Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2459, Vạn Cốt Thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Khô Cốt Bí Cảnh chính là một tòa khổng lồ pháp trận, năm đó Lý Gia Tiên Tổ đi vào Côn Khư sau đó, đem nơi đây tất cả không có thối giữa xương khô toàn bộ trồng chất ở chỗ này, quanh năm oán khí tích lũy, khiến cái này xương khô có linh trí, lúc này mới có cốt linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vạn Cốt Thành chính là cái này một tòa khổng lồ pháp trận trận nhãn, nếu là Vạn Cốt Thành bị diệt vậy cái này một tòa khổng lồ pháp trận bị phá, nơi đây cốt linh liền sẽ tiến vào Côn Khư, đến lúc đó tránh không được lại là Côn Khư một trận tai nạn. Khô Cốt Bí Cảnh chính là Lý Gia độc hữu, cho nên nơi đây chỉ có Lý Gia đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ Lý Gia chủ mạch đệ tử rất ít, cho nên nơi đây đại đa số đều là chi thứ cùng chi mạch đệ tử. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý một đường lao vụt đi tới Vạn Cốt Thành trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại phía trước đường chân trời phía trên, một tòa to lớn nguy nga cổ lão thành trì rơi trên mặt đất. Cái này một tòa cổ xưa thành trì, mặc dù chính là dùng bùn đất rèn đúc mà thành, nhưng nhìn lại là so sắt thép còn kiên cố hơn, không cách nào công phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xa xa liền trông thấy, trên tường thành có đếm không hết võ giả, một bộ vận sức chờ phát động nhìn phía trước giữa thiên địa cho mày, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đại địch tiến đến một dạng. Lâm Bạch mặt không biểu tình cùng Lý Phú Quý chậm rãi tới gần Vạn Cốt Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến Vạn Cốt Thành trước đó thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy trước thành trên mặt đất máu tươi đầy đất thi cốt như núi, trong đó có một ít bạch cốt còn có thật nhiều Lý Gia đệ tử. Hiển nhiên, nơi đây vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta đến, nơi đây chính là Vạn Cốt Thành, chúng ta vào thành đi. Lý Phú Quý đến nơi đây sau đó, trên mặt cười hì hì biểu lộ cũng là thu liễm rất nhiều, nhất là trông thấy trước thành nhiều như vậy hài cốt thời điểm, trên mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Lý Phú Quý nói ra. Ta vốn cho là cái này vẻn vẹn một trận phổ thông cốt chiều, thế nhưng là nhìn những này trước tường thành ác chiến, nơi đây chỉ sợ không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi theo Lý Phú Quý bên người, một đường đi vào trong Vạn Cốt Thành. Người kia dừng bước, phương nào đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đi đến tường thành trước đó thời điểm, một người mặc áo giáp võ giả, ngăn cản hai người. Lâm Bạch nhìn thấy lấy nam tử, mặc dù mặc áo giáp nhưng khôi giáp của hắn bên trên, tất cả đều là vết cào tựa như là có cái gì móng vuốt sắc bén, ở trên người hắn lưu lại đồng dạng. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vầng trán của hắn ở giữa, có tán không ra ngưng trọng cùng lo lắng. Lý Phú Quý tiến lên một bước nói ra, tộc huynh tốt tại hạ chi thứ đệ tử Lý Phú Quý, bên cạnh ta cái này một vị chính là Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch, chúng ta nhận được tin tức Vạn Cốt Thành gặp nạn, chuyên tới để trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Lý Phú Quý tự giới thiệu cũng là ôm quyền nói ra. Tại hạ Đông Châu học cung thánh tử, Lâm Bạch, nguyên lai là Đông Châu học cung thánh tử. Cái kia áo giáp võ giả đối với Lý Phú Quý cũng không có hứng thú quá lớn, ngược lại là nghe thấy Lâm Bạch lai lịch sau đó, chăm chú nhìn thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Lâm Bạch ở trong thiên đao bộ lạc lực chiến quần hùng sự tích đã ở trong Côn Khư truyền ra, đồng thời còn tu luyện đại truy dương thuật, cho nên Lâm Bạch bây giờ thế nhưng là trong Côn Khư chạm tay có thể bỏng đệ tử. Lý Phú Quý hỏi, tộc huynh chúng ta có thể nhập thành sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia áo giáp võ giả tránh ra một bước đồng thời nói ra. Lần này Vạn Cốt Thành lớn tai, tất cả Lý Gia đệ tử đều cần xuất lực. Hai vị vào thành sau đó, xoay trái, có thể đi thẳng đến nghĩa vụ quân sự chỗ đăng ký, gia nhập quân đoàn, thống nhất điều phối. Lý Phú Quý nghe chút cho mày bắt đầu, hỏi. Tộc huynh, Vạn Cốt Thành tình huống như thế không thể lạc quan sao? Thế mà cũng phải làm cho Lý Gia đệ tử thống nhất gia nhập quân đoàn, phân biệt điều phối rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia áo giáp võ giả nói ra, tộc đệ, ngươi còn không biết đi, hôm qua hoàng hôn, cốt triều bộc phát, nhưng là liền có 10 vạn cốt linh tiến công vạn cốt thành, nhưng là trấn thủ võ giả của vạn cốt thành cơ hồ toàn bộ chiến tử. Tới hôm nay, mặc dù có rất nhiều lý gia võ giả đến trợ giúp, nhưng là chúng ta cảm giác chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần tiếp theo cốt triều, hẳn là sẽ càng nhiều. Áo giáp võ giả lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phú Quý nghe chút, sắc mặt trắng bệch toàn thân đầu mập không nhịn được run lên mấy lần. Đa tạ tộc huynh, Lý Phú Quý nói lời cảm tạ sau đó, cùng Lâm Bạch cùng một chỗ tiến vào trong vạn cốt thành, dựa theo cái kia nam tử mặc áo giáp chỉ dẫn, hai người một đường đi tới nghĩa vụ quân sự chỗ, nhìn thấy nơi đây thế mà sắp xếp lên trường long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý im lặng sắp xếp tại đội ngũ sau đó, kiên nhẫn cùng đợi. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Phú Quý một bộ lo lắng bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười hỏi, Lý Phú Quý thế nào? Người thật giống như có chút tâm sự. Lý Phú Quý nói ra, ta chỉ là không có nghĩ đến lần này vạn cốt thành cốt triều, dĩ nhiên như thế cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Lâm Bạch huynh đệ, mặc dù trước đó vạn cốt thành cũng bộc phát ra cốt triều, nhưng là mỗi một lần tối đa cũng liền hơn một vạn cốt linh, mà lại đều sẽ xuất hiện 2-3 đợt mới có thể kết thúc. Ta nhớ được tại 3 năm trước đây, vạn cốt thành bộc phát qua cốt thành, đợt thứ nhất xuất hiện 1 vạn cốt linh, đợt thứ 2 xuất hiện 2 vạn, đợt thứ 3 xuất hiện 3 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là lần này, đợt thứ nhất xuất hiện cốt linh thế mà đều có 10 vạn nhiều. Lý Phú Quý sắc mặt ngưng trọng nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, người kiểu nói này, vấn đề này nghe hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Lý Phú Quý nói ra, đúng vậy a, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có 10 vạn cốt linh xuất hiện sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu tại cùng Lý Phú Quý nói chuyện phiếm thời điểm, hai người đã đi tới nghĩa vụ quân sự chỗ trước đó. Tính danh, lai lịch tu vi, ngồi tại cái bàn sau đó một cái lão già, mặt không thay đổi nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phú Quý nói ra, Lý Phú Quý chi thứ đệ tử, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Lão già kia sau khi nghe xong, xuất ra chu sa bút tại trước mặt trên lệnh bài viết xuống, sau đó ném cho Lý Phú Quý nói ra. Sinh diệt cảnh giới quân đoàn thứ 9, các ngươi quân đoàn trụ sở tại Nam Thành thủ hộ cửa Nam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phú Quý tiếp nhận lệnh bài ôm quyền thi lễ, đi tới một bên, chờ đợi lấy Lâm Bạch. Lý Phú Quý sau khi đi, Lâm Bạch tiến lên nói ra. Lâm Bạch Đông Châu học cung thánh tử, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Châu học cung thánh tử, lão già kia nghe chút dương mắt mắt nhìn nhiều hai mắt kinh ngạc nói. Người chính là cái kia ở trong thiên đao bộ lạc lực chiến quần hùng Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già kia vung bút viết xuống. Sinh diệt cảnh giới quân đoàn thứ 9, người có thể cùng vừa rồi Lý Phú Quý cùng đi. Lâm Bạch huynh đệ, cái này vốn là chúng ta Lý gia gia sự, nhưng là ta còn muốn đại biểu Lý gia cảm tạ ngươi có thể qua đây trợ giúp chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, ta nhận được Lý gia mời, đi vào Côn Khư tu luyện, vậy dĩ nhiên muốn vì Lý gia xuất lực, không cần phải nói tạ ơn. Lâm Bạch nhận lấy lệnh bài quay người cùng Lý Phú Quý cùng đi Nam Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều Lý gia đệ tử đều đi chơi Nam Thành, tu vi cao thấp không đều, có từ nghịch cảnh giới, có sinh diệt cảnh giới. Đi vào Nam Thành, Lâm Bạch hai người tới tìm được quân đoàn thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi sắp xếp quân đoàn thứ 9 sói cờ doanh. Hai người tới quân đoàn thứ 9 sau đó, nói rõ ý đồ đến, liền vì Lâm Bạch hai người phân phối chức vụ. Giao diện cho điện thoại, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.